hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457, Liên Hợp Quốc gia khác. Làng lá Rikudo, bằng vào sức một mình cũng đủ để trấn áp phong quốc Cát Chi Ninja thôn cường giả khủng bố. Lúc này, Thủy Quốc còn sót lại nhẫn đao ba người chúng. Nghe được đời thứ tư Mizuki báo cáo về sau, trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đi lúc trước cái kia toàn thân trên dưới tản ra chân khí màu đỏ như máu. Nam nhân, làng lá ninja Mai Tô Giai, một cái hạ nhẫn nhưng là nương tựa theo bát môn độn giáp Hachiman Tôn Cô, lực lượng đem bọn hắn. Nhẫn đao bảy người chúng có thể nói là toàn bộ đánh bại. Mặc dù Raiga bọn người từ Mai Tô Giai trong tay trốn thoát, nhưng là lúc trước Mai Tô Giai cái kia vô địch tư thái vẫn là thật sâu khắc ở ba người bọn họ trong óc. Kia có thể nói là bọn hắn cả đời ác mộng vung đi không được ác mộng. 11. Làng lá người sứ giả này. Thực lực của hắn thậm chí siêu việt trong truyền thuyết Uchiha Madara. Đời 4 Mizuki trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama uy danh có thể nói là toàn bộ giới ninja không ai không biết, không người không hay tồn tại. Rikudo vậy mà có được cùng Uchiha Madara địch nổi lực lượng. Phải biết hiện tại thổ quốc Tsuchikage hắn lúc trước đối mặt Uchiha Madara thời điểm thế nhưng là run lẩy bẩy, thậm chí liền ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Đây chính là Uchiha Madara kinh khủng, một cái nương tựa theo tên của mình liền có thể làm cho cả giới ninja vì đó rung chuyển tồn tại. Kia tên tiểu quỷ thật có được thực lực cường đại như vậy à? Raiga trên mặt có thể nói là tràn đầy không tin, Rikudo thật có được dạng này thực lực khủng bố sao? Bằng vào sức một mình đem toàn bộ phong quốc Cát Chi Ninja thôn phá hủy. Trong này khẳng định có vấn đề. Tên kia không thể nào lại có được thực lực cường đại như vậy. Nhẫn đao ba người chúng bên trong Raiga đối với Rikudo thực lực có thể nói là tràn đầy hoài nghi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Rikudo thế mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Bằng vào sức một mình liền có thể đem toàn bộ Cát Chi Ninja thôn phá hủy. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Dù sao Cát Chi Ninja thôn thực lực cùng Thủy Quốc so sánh cũng là không kém là bao nhiêu. Rikudo có thể lấn áp phong quốc, như vậy cũng tương tự có thể trấn áp Thủy Quốc. Chuyện này chẳng lẽ còn cần chất vấn sao? Đời 4 Mizuki ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt ba người. Ba người này có thể nói là toàn bộ Thủy Quốc bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài thực lực mạnh nhất. Tồn tại, tập kết lực lượng của ba người đủ để cùng một tên phổ thông ảnh cấp cường giả chống lại. Lại thêm Thủy Quốc kia đông đảo huyết kế giới hạn gia tộc. Thủy Quốc đỉnh cấp cường giả thực lực mặc dù không có quốc gia khác mạnh, nhưng là trung tầng lấy, cường giả Thủy Quốc có thể nói là vô cùng cường hãn. Dù sao Thủy Quốc thế nhưng là có được Shikosumiaku cùng băng độn, lại thêm một chút cái khác huyết kế giới hạn gia tộc. Thủy Quốc thực lực vẫn tương đối cường hãn, thế nhưng là đây cũng là trước đó. Thủy Quốc huyết kế giới hạn gia tộc tại đời thứ tư ai lấy kia cái gọi là huyết vụ thống trị phía dưới đã sớm sụp đổ. Tất cả mọi người đem đối với chiến tranh cừu hận toàn bộ chuyển rời đến huyết kế giới hạn gia tộc. Phía trên, cái này có thể nói là đời thứ tư Mizuki một tay tổ chức. Đem toàn bộ Thủy Quốc huyết kế giới hạn tựa hồ toàn bộ nhổ tận gốc. Thủy Quốc thực lực cũng có thể nói là bị thật to suy yếu không ít. Konoha sứ giả nhìn chăm chăm. Ta Thủy Quốc không muốn dẫm vào hắn phong quốc vết xe đổ. Lần này chúng ta không thể để cho hắn tiến vào ta Thủy Quốc cảnh nội. Nhìn cái này trong tấm ảnh kia Cát Chi Ninja thôn kia vô cùng thảm liệt bộ dáng về sau, đời 4 Mizuki trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Nếu để cho Rikudo tiếp tục tại quốc gia của mình tứ ngược, Như vậy hắn Thủy Quốc Sương Mù Chi Ninja Thôn hạ tràng chẳng phải là cùng Cát Chi Ninja Thôn giống nhau như đúc. Lần này ta sẽ triệu tập Lôi Quốc cùng Thổ Quốc. Ta nghĩ bọn hắn cũng không muốn để Rikudo nhất đem chúng ta toàn bộ giải quyết đi. Đời thứ tư, Mizuki trong hai mắt tránh 060 nhấp nháy lấy hàn mang. Nếu như nói bằng vào mình Thủy Quốc không cách nào chống cự Rikudo, như vậy làm Lôi Quốc Raikik Thổ Quốc Tsuchikage lại tới đây cùng hắn tập hợp. Lấy ba ảnh chi lực chẳng lẽ còn không cách nào cùng Rikudo địch nổi sao? Nếu như nói tập hợp Thủy Quốc Mizuki, Lôi Quốc Raikik, Thổ Quốc Tsuchikage, cái này ba tên thế giới đỉnh cấp cao thủ cũng vô pháp đánh bại Rikudo. Như vậy đời thứ tư Mizuki cũng có thể nói là từ bỏ chống cự không suy nghĩ nữa thôn tính làng lá. Sự tình, dù sao nếu như Rikudo thật có được bao trùm toàn bộ thế giới lực lượng, như vậy bọn hắn đối làng lá xâm lấn lại có tác dụng gì đâu. Liên hợp cái khác hai đại ninja nước cùng một chỗ hướng làng lá tạo áp lực sao? Đang ngồi nhẫn đao ba người chúng, lúc này bọn hắn giờ phút này trên mặt có thể nói là tràn đầy khát máu sát ý. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn có thể nói là chưa hề e ngại qua chiến tranh. Dù sao bọn hắn thế nhưng là từ máu tươi bên trong giết chết lục gia cường giả, mà lại đều là trải qua vô số sinh tử cường giả. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.